Yêu em gái không cùng cha nhưng khác mẹ. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có gì sao anh trai? Nó nhìn hắn làm ánh mắt thắc mắc giả bộ, khiến hắn tức điên người, đập bàn một cái quăn luôn đôi đũa trên tay, kéo ghế bước đi, bỏ lại sự ngạc nhiên cùng khó hiểu của hai người lớn. Nó làm sao vậy con? Mama nó đành hỏi nó, bởi nguyên nhân làm cho hắn như vậy là khi nó nói muốn đi du học. Dạ không có gì đâu cha mẹ, chắc anh ấy đang bực chuyện gì rồi bực lây đó mà. Nó không thể nói thật là vì nó mà hắn mới như vậy được. Ừ thôi ăn đi, kệ nó, lâu nay nó cũng thường hay nổi nóng như vậy lắm. Bà Dượng cũng giải thích, ừ, mà con định du học nước nào và ngành gì? Mama, dạ con định học ngành y và quản trị kinh doanh ạ, con muốn học ở Mỹ. Mama nghĩ như thế nào? Vậy cũng được rồi, vậy con muốn khi nào đi? Con tính chủ nhật này đi, mẹ giúp con thu xếp với. Ừ để đó mẹ lo, à con có định chia tay bạn bè gì không? Khỏi mẹ, phí sức lắm, và lại con cũng không có thân thiết với ai hết. Ừ con đã muốn vậy thì thôi mình cứ làm theo nó đi. Ba, họ ăn cơm xong thì về nhà, trong khi đó, hắn đã ở nhà đợi nó về nói chuyện. Vừa mới đóng cửa phòng lại, hắn từ phía sau ôm nó thật chặt, hôn lên vai nó, cổ nó, má hồng của nó. Sau đó lật nó lại hôn mạnh mẽ lên môi nó, cứ thế tiếp diễn hơn nửa tiếng đồng hồ, nó cũng không nói gì, nó biết vì sao hắn làm như vậy, bởi hồi sáng hắn đã nói nó không được rời xa hắn nhưng mới nãy nó đã quyết định sẽ đi du học vậy chẳng khác nào muốn cắt đứt toàn bộ mối liên hệ với hắn. Những câu nói của nó cứ in ỏi trong đầu hắn trở nên bạo lực hơn trong cái hôn mạnh mẽ đó, từ từ di chuyển đến giường, hai đứa cùng ngã xuống, khi đó nó mới hoảng sợ, rằng mình đang gặp nguy hiểm, chẳng lẽ hắn đang mất sự kiềm chế của bản thân sao? Buông môi hôn, hắn mới bắt đầu cua Kizi nói chuyện, em định đi thật sao? Hắn nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu lắm, tiếp tục hôn xuống môi nó sau đó lại buông ra. Ừ, nó chỉ trả lời vẻn vẹn có một tiếng nhẹ nhàng làm cho hắn cảm thấy phần nào rung động, nó chưa từng dịu dàng với hắn nhưng hôm nay nó không có bất cứ phản kháng nào, nếu đã như vậy thì sao hắn lại nở giận dữ với nó. Em định khi nào đi và sẽ đi đâu? Khi nào mới về? Dán xuống môi nó thêm một cái hôn nhẹ, đối với nó hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ đủ cho hắn. Chủ nhật này đi, đi sang Mỹ, 5 năm sau về. Mắt nó nhìn mắt hắn, sâu trong mắt hắn nó phát hiện có gì đó thấy rất dịu dàng và nhu mì. Được rồi tôi sẽ cho em đi nhưng, Sugar 98, đọc truyện đêm khuya nữa nhé, bởi mình bận nhiều lắm, cố gắng lắm luôn, ủng hộ mình nhé để có động lực viết tiếp. Qua đây mình cũng cảm ơn mấy bạn đã khen tác phẩm của mình cũng như nỗi lòng hóng chuyện của mình luôn. Nói túm lại là cảm ơn tất cả các bạn, ai ghé qua CMT cái gì đó đại đi, mong lắm luôn. Cách chương.